Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 292, Giao Phong. Rob Jesse, Beck, người mặc chiến trang Gray chạy tới, xuất hiện ở thiết tí man viên sau lưng cách đó không xa. Nhìn thấy thân mặc hắc y Rob Jesse, hắn sắc mặt bên trên có quả nhiên chi sắc cùng một tia thận trọng. Tại Manen Sydney, bởi vì man cấp huyết thú thi thể bị dẫn lúc đi, Gray cùng Fergus bá tước liền ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Mấy ngày nay, cho dù là ngủ, cũng là mặc chiến vờ ngủ, mà bây giờ dự cảm trở thành sự thật. Sydney lĩnh phát hiện con kia man cấp huyết thú thi thể. Khẳng định là đối phương vì dẫn đi Manen Sydney mà cố ý bạo lộ ra. Chỉ là một cái tử tước gia tộc. Không, hiện tại hẳn là bá tước gia tộc. Lại có loại này cấp bậc ma lực vũ khí. Thật đúng là hảo vận. Rob Tracy ánh mắt cũng không có nhìn về phía Gray, mà là vẫn luôn nhìn qua thiết tí man viên. So với Gray, hắn càng cảm thấy hứng thú tại thao túng thiết tí man viên chuôi này ma lực vũ khí. Một lát, hắn ánh mắt mới từ thiết tí man viên trên người rời, âm lãnh nhìn về phía thiết tí man viên sau lưng Gray. Thanh âm rét lạnh nói, Gray Fergus, chúng ta lại gặp mặt. Đối với Gray Fergus, đối với Fergus gia tộc, trong lòng của hắn hận ý cũng không kém tại Sydney gia tộc. Một vị cuồng cấp thích khách, mấy vị hung cấp thích khách toàn bộ đưa tại Fergus gia tộc trong tay. Tại Sydney gia tộc kia một trận vi sát chi chung, nếu không phải hắn bị người tuổi trẻ trước mắt ngăn chặn bước chân, cuối cùng chiến thắng, chưa chắc sẽ là Sydney gia tộc. Cho nên đối với người trẻ tuổi trước mắt này, thậm chí cả Fergus gia tộc, cừu hận của hắn cũng không kém tại Sydney gia tộc. Thế mà không có chạy trốn. Lần này không có Manen Sydney tên kia tại, xem ai còn cứu được ngươi. Trong mắt của hắn sát khí dày đặc, quyền giống như rắn độc nhìn chăm chú về phía Gray, đem Gray hoàn toàn xem như thịt cá trên thớt gỗ. Rob Jesse, người thật sự cho rằng ăn chắc ta Fergus gia tộc? Bị đối phương âm độc ánh mắt nhìn chăm chú đến, gương mặt không đổi sắc, lên tiếng nói, thú vị, thế mà chấn định như vậy. Xem ra trước mắt man cấp huyết thú cho ngươi chống lại lòng tin của ta. Thấy Gray sắc mặt thượng thế mà không có ý sợ hãi, Rob Facy khẽ cười một tiếng, sắc mặt thượng hiện ra vẻ khinh miệt. Coi là như vậy liền có thể chống đỡ ta. Ngây thơ, hắn trên mặt vẻ khinh miệt càng sâu. Có thể hay không thử qua mới biết được. Gray hừ lạnh, mục mang lãnh sắc nhìn về phía đối phương. Hắn hiện tại cũng không phải lần trước gặp nhau lúc bên người huyết thú là có được man cấp chiến lực thiết tí man viên. Hắn huyết thú năng lực hàn băng giao gió uy lực cũng đạt tới man cấp, không biết tự lượng sức mình. Lúc trước nếu không phải Manen Sydney cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ? Cũng tốt, hôm nay trước hết đem ngươi giết, lại đem ngươi Fergus gia tộc diệt tộc. Trong mắt sát ý rét lạnh, Rob Jesse nhẹ nhàng dậm chân một cái, liền tựa như là đang run trên chân bụi bay. Bá, bá, bạch, tự dưới chân hắn, đại lượng cái bóng xúc tu xuất hiện, đồng loạt đánh úp về phía thiết tí man viên sau lưng Gray. Oanh, Gray điều khiển thiết tí man viên nhanh tiếp, mấy bước bước ra, vượt qua cùng Rob Jesse ở giữa khoảng cách. Vạc nước thô nắm đấm, mang theo uy mãnh khí thế, bá đạo một quyền nện dưới, đem Rob Jesse bao phủ tại dưới nắm tay, cảm giác ra thiết tí man viên một quyền này lực đạo. Rob Jesse lui lại, thao túng cái bóng xúc tu thay đổi mục tiêu, đánh úp về phía thiết tí man viên. Phanh, thiết tí man viên hai cái tay lớn quét ngang. Phàm là bị chạm đến cái bóng xúc tu, tất cả đều vỡ nát, dậm chân hướng về Rob Jesse đuổi theo. Hừ, Rob Jesse hừ lạnh một tiếng, Tại dưới người hắn, đại lượng cái bóng xúc tu xuất hiện lần nữa, cũng không có ngay lập tức đánh úp về phía Thiết Tí Man Viên, mà là tựa như dây thừng, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, hóa thành một cái so với cối xay còn muốn hơi lớn thượng một chút to lớn xúc tu. Gào thét lên, hướng về phía Thiết Tí Man Viên rút đi. Thiết Tí Man Viên ném ra nắm đấm, nện gõ mà đi, oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn xúc tu hơn phân nửa nát giữa, mà Thiết Tí Man Viên thân thể khổng lồ thì là bị đụng đánh lui được sau mấy bước. Hiển nhiên kia trọn vẹn mấy trăm cây cái bóng xúc tu hợp thành hợp lại cùng nhau. Sở quất đánh ra đến lực đạo, cực kỳ to lớn, phần phật, hơn phân nửa nát giữa cái bóng xúc tu lần nữa hướng về phía Thiết Tí Man Viên rút tới. Thiết Tí Man Viên một cái khác, cự thủ nện ra, ầm ầm, cái bóng xúc tu rốt cục triệt để vỡ vụn, hóa thành cho tàn biến mất. Thiết Tí Man Viên truy kích mà lên, một quyền hướng về Rob Tracy nện đi, tựa như nện xuống to lớn thiên thạch. Rob Tracy trên đoạn đao tách ra hào quang màu vàng đất. Hai con đoạn đao cùng nhau chém vào hướng về phía cái này nắm đấm. Keng, keng, tia lửa tung tóe. Rob Tracy nhận cự lực xung kích, liên tục hướng về sau nhanh chóng thối lui. Thật mạnh phòng ngự. Lui ra phía sau sau, ánh mắt nhìn về phía Thiết Tí Man Viên nắm đấm, hắn sắc mặt trên, không khỏi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy hắn nhìn ban đêm năng lực, có thể thấy rõ Thiết Tí Man Viên trên nắm tay, bị hắn đoàn đao bổ trúng địa phương, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền một tơ một hào quẹt làm bị thương đều không có. Đây là cái gì huyết thú? Phòng ngự lại có thể so với ngân giáp tê. Hắn có chút giật mình. Làm sát thủ, hắn liên hệ đối tượng càng nhiều hơn chính là người, mà cũng không phải là huyết thú. Cho nên đối với huyết thú hiểu rõ, 10 phần, không có trả lời. Chỉ huy Thiết Tí Man Viên dậm chân hướng về phía đối phương đuổi theo. Ngân giáp tê, thiết giáp tê danh sách huyết thú. Lấy phòng ngự cường hãn lấy xưng, cái này danh sách huyết thú, phòng ngự tại cùng cảnh giới bên trong, có thể xếp tới đỉnh cấp, nhưng đơn thuần cánh tay phòng ngự, Thiết Tí Man Viên đủ để quang ngân giáp tê mấy cấp bậc. Bá, bá, bá, bạch, cái bóng xúc tu theo Rob Tracy dưới thân xuất hiện, quấn quýt nhau. Cuối cùng hóa thành bốn đạo chừng thô to như thùng nước cái bóng. Tựa như cự mãng, quấn quanh ở Thiết Tí Man Viên hai chân. Trên hai tay, đem Thiết Tí Man Viên trói buộc. Rob Tracy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Phát giác được Thiết Tí Man Viên phòng ngự cường hãn. Quyết định tạm thời đem Thiết Tí Man Viên trói buộc lại. Dù sao cũng là ma lực vũ khí thao túng thi thể mà thôi. Chỉ cần thao túng ma lực vũ khí người bị giết, thi thể tự nhiên sẽ mất đi năng lực hành động, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Thiết Tí Man Viên lực lượng. Răng rác, hắn còn chưa kịp nhào về phía Gray, bị bốn cái bóng xúc tu trói buộc Thiết Tí Man Viên đã bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Theo giãy giụa, trói buộc Thiết Tí Man Viên bốn cái bóng xúc tu, rất mau ra hiện rạn nứt vết tích. Cuối cùng toàn bộ bị Thiết Tí Man Viên kéo đứt. Thiết Tí Man Viên lực lượng tại man cấp huyết thú ở trong cũng là có thể xếp tới thượng du. Lực lượng tự nhiên là cực lớn. Rob Pacey hơi biến sắc mặt. Sở có bóng dáng xúc tu hóa thành một cỗ. Toàn lực tập kích hướng Thiết Tí Man Viên. Oanh, cái bóng xúc tu nửa bên sụp đổ. Thiết Tí Man Viên thì là bị đâm đến có chút lui lại. Vẻn vẹn lui lại mấy bước, lại xông về phía trước, mà cái bóng ra tay lại lần nữa hướng về phía Thiết Tí Man Viên đánh tới. Oanh, oanh, oanh, Thiết Tí Man Viên cùng Rob Tracy nhanh chóng giao thủ. Pháo đài bên trong, một chỗ lại một chỗ kiến trúc sụp đổ, kịch liệt động tĩnh tựa như kinh lôi, truyền khoảng cách cực xa, liền nơi xa Fergus Thành đều có thể nghe được. đây nhất định là nhục thể loại hình man cấp huyết thú. Rob Tracy sắc mặt âm trầm, đối mặt trước man cấp huyết thú, hắn thế mà cảm giác được có chút cố hết sức. Hắn tu luyện huyết pháp, am hiểu ám sát, đối kháng chính diện, tại cùng cảnh giới học thú ở trong cực kỳ phổ thông. Nhưng cho dù lại phổ thông, cũng dù sao cũng là man huyết chiến sĩ. Trước mắt cái này man cấp huyết thú, thế mà vẻn vẹn bằng vào nhục thân, cũng đã làm hắn cảm giác có chút cố hết sức. Đáp án đã rất rõ ràng. Trước mắt cái này man cấp huyết thú, tuyệt đối là nhục thể loại hình huyết thú, dù là chỉ là thi thể, về mặt chiến lực không kém tại bình thường man huyết chiến sĩ. Bành, tại Gray chỉ huy dưới, thiết tí man viên đột nhiên hướng về phía bên cạnh bước ra một bước. Sau đó hai tay hợp lại cùng nhau, giống một cái chùy, đột nhiên đập tại to lớn cái bóng xúc tu trên người. Cái bóng xúc tu lập tức bị đập đến trách đi phương hướng, quất vào một tòa trên phòng ốc, đem nhà này phòng ốc quất đến ầm vang sụp đổ. Oanh, thiết tí man viên lấn người tới gần Rob Tracy, một quyền giống như to lớn thiên thạch nện xuống, không khí kịch liệt chấn động, sở va chạm ra tới kinh phong, làm không ít mảnh đá bay tán loạn. Không được, quá mức đột nhiên. Rob Tracy chỉ tới kịp song đao nằm ngang ở trước ngực ngăn cản. Ầm ầm, va chạm kịch liệt, hai tay của hắn tê dại, bị chấn động đến bay ngược, đụng ở bên cạnh một cái lập trụ trên, đem lập trụ đụng gãy, phía sau lưng đau đớn một hồi. Rob Tracy ra mặt có chút co rúm, ổn định thân thể, đông, đông, đông. Mà lúc này thiết tí man viên đã sải bước đuổi theo. To lớn nắm đấm đột nhiên hướng phía dưới nện xuống. To lớn cái bóng xúc tu xuất hiện, vọt tới thiết tí man viên nắm đấm. Mà chính hắn thì là nhanh chóng lùi về phía sau. Tốt, tốt thủ đoạn, còn sót lại không nhiều răng cắn cùng một chỗ. Rob Tracy ánh mắt rét lạnh, nhất thời không quan sát. Thế mà tại đối phương sở thao túng huyết thú phía dưới, bị thất thế, trong lòng của hắn phẫn nộ, đồng thời lại không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ. Thiết tí man viên là nhục thể loại man cấp huyết thú, chiến lực không kém gì man cấp huyết thú. Tại đối phương thao túng phía dưới, chiến lực nhưng có thể so với khi còn sống càng thêm cường đại. Dù sao trí tuệ con người so với dựa vào bản năng chiến đấu huyết thú cao hơn. Biết như thế nào đem chiến lực tốt hơn phát huy ra. Ta này thiết tí man viên chiến lực như thế nào? Tại thiết tí man viên sau lưng, Gray sắc mặt hơi hơi mang theo trêu tức, nhìn về phía Rob Tracy. Hừ, ngược lại là hảo vận. Thế mà tìm được như vậy một con nhục thể loại hình huyết thú. Hao tốn không ít đại giới a. Đối mặt Gray thần sắc trào phúng, Rob Tracy cũng không có lâm vào nổi giận, ngược lại là nở nụ cười lạnh. Yên tâm, như vậy đặc thù một con man cấp huyết thú, ta sẽ không đem nó phá hư, ta sẽ cùng nhau tiếp thu. Hắn thong dong theo trên người lấy ra một cái phù văn không gian túi, phía trên đường vân hình dạng cùng số lượng, thế mà cùng Gray trong tay phù văn không gian túi cực kỳ tương tự. Đông, một tiếng trọng hưởng, nhiều chỗ bị hao tổn Fergus pháo đài bên trong, xuất hiện lần nữa một cái quái vật khổng lồ. Đây là một con hình người mà đứng gấu hình huyết thú. Thân cao 7 mét, toàn thân khoác đầy bộ lông màu xám. Lông tóc thật dài, có nhiều chỗ thậm chí đạt đến dài một thước. Tứ chi thô to. Chừng thô to như thùng nước, lợi chảo thật dài, đen lóng lánh, nhìn cực kỳ sắc bén. Không hề nghi ngờ, này tất nhiên là một con man cấp huyết thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.